Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1023, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1023 của bộ truyện này. Xin chào bạn Trọng Thành, chào bạn Quang Quang Thanh, xin chào bạn Hải Văn, chào bạn Đỗ Nguyễn nha. Xin chào bạn Liên Nguyễn, vâng cảm ơn bạn, vâng cũng chúc bạn thật là nhiều sức khỏe nha. Chào bạn Sài Gòn New. Võ Luyện Điên Phong, chương 4838. Một tháng sau, trong một thôn trang, một nam một nữ phong trần mệt mỏi. Nam tử sắc mặt hơi tái nhợt, thỉnh thoảng lại ho nhẹ, lưng đeo một cây trường thương. Nữ tử thì thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, dung nhan cực đẹp, tay mang theo một thanh trường kiếm. Một nam một nữ này chính là xuất phát từ Hạo Khí Điện. Một đường đến chỗ này, Dương Khai cùng Lạc Thính Hà. Thôn trang này chỉ là thôn trang bình thường, tường đá cũ nát. Con nít vui đùa, từng nhà khói bếp lượn lờ, mùi cơm chín quanh quẩn chóp mũi. Càng có kiện phụ cao giọng gọi hài tử của nhà mình về ăn cơm. Đàn tay cầm nhánh cây làm thành các loại binh khí đùa giỡn không ngừng. Bọn nhỏ chợt thấy rất hiếu kỳ đối với hai vị khách không mời mà tới này, nhao nhao vây tụ xung quanh tả hữu dò xét. Tiểu Hà hít hít mũi, tay sờ bụng mình. Đói bụng rồi. Sau đó trông mong nhìn qua Dương Khai. Dương Khai thở dài, gỡ xuống túi tiền bên hông, cầm một ít bạc vụn trên tay, nhìn quanh bọn nhỏ. Ai có thể mang bọn ta đi ăn chút đồ ngon? Bạc này chính là của người đó. Mười hài tử lập tức mắt sáng, nhao nhao giơ tay. Nhà ta có đồ ăn ngon, ta dẫn ngươi đi. Nhà ta cũng có. Bọn hắn là lừa ngươi, nhà bọn hắn đều không có ăn thịt, nhà ta có cá ướp muối đó. Một trận tranh đoạt, hài tử lớn tuổi nhất cuối cùng cướp được bạc vụn trong tay. Cũng vì vậy mà bị đánh, làm bị đám tiểu tử cho vài quyền mấy cước. Lại không thèm để ý, chỉ là gắt gao cầm bạc vụn trong lòng bàn tay, dắt lấy quần áo của Dương Khai. Đi theo ta. Dương Khai gật đầu ra hiệu cho Tiểu Hà đi theo. Hai người rất mau đến nhà của đứa bé kia. Cha mẹ đứa bé đều là người khỏe mạnh, cách ăn mặc của người nhà nông, quần áo đơn sơ, quanh năm lao động đã lưu lại trên thân hai người dấu vết thật sâu. Hán tử bất thiện ngôn từ, chỉ ngu ngơ cười, đối mặt với Dương Khai cùng Tiểu Hà như đang đối mặt với hai vị đại tài chủ. Nữ chủ nhân trong nhà nhân cao mã đại, ngược lại là vô cùng nhiệt tình. Thấy hài tử giao lên bạc vụn rất là sảng khoái, đưa tới hai bát cơm to, cá ướp muối, cũng chính là trân tàng của nhà bọn họ, cũng được dọn lên bàn. Tiểu Hà ôm lấy chén lớn, ăn no nê một trận. Trong nhà, nam chủ nhân ngồi xổm nơi cửa ra vào hút thuốc lá. Nữ chủ nhân cười đứng một bên. Hài tử thì an vị trên bàn, nhìn Tiểu Hà ăn như hổ đói, nét mặt rất có hào hứng. Người không ăn sao? Tiểu Hà rất nhanh ăn sạch phần mình, ngẩng đầu nhìn thấy Dương Khai ngồi yên, cơm trước mặt cũng không có động. Người ăn đi. Dương Khai mỉm cười. Tiểu Hà không chút khách khí, với lấy chén cơm của Dương Khai đến trước mặt, vùi đầu tiếp tục ăn. Rất khó tưởng tượng, nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn như vậy sẽ có khẩu vị lớn như thế. Trên thực tế, lúc rời Hạo Khí Điện, Dương Khai mang theo không ít lộ phí. Kết quả một tháng này bị Tiểu Hà ăn không còn thừa mấy. Muội tử này của ta trời sinh ăn nhiều, xin phu nhân thứ lỗi cho. Dương Khai quay đầu nhìn sang phụ nhân đứng ở một bên. Phụ nhân này mặc dù nhiệt tình, nghe vậy cũng khoát tay nói. Không có việc gì, một chút cơm mà thôi, trong nhà vẫn còn, muốn ăn bao nhiêu đều có thể ăn được. Dương Khai nhìn qua hài tử ngồi bên cạnh mình. Còn ngươi nữa, làm sao không ăn một chút đi? Hài tử cười nói. Các người ăn trước đi, ta ăn sau. Dương Khai gật đầu, không nói thêm lời nào. Tiểu Hà bỗng nhiên giơ cao chén lớn trong tay, quay qua phụ nhân kia. Cho ta thêm một chén nữa. Hán tử lập tức ho khan một trận, suýt nữa không có thở nổi. Phụ nhân cũng khoái mắt run run, biểu lộ hơi có chút không được tự nhiên. Nhận lấy cái chén trong tay, quay người vào phòng bếp xới cơm. Một bát, lại một bát. Một lát sau, phụ nhân nét mặt cầu xin, cầm cái chén sạch bóng, nhìn tên ăn mày Tiểu Hà mà nói. Không còn nữa rồi, đã hết cơm rồi. Hán tử đã không còn tâm tư hút thuốc. Lúc Tiểu Hà đòi thêm chén cơm thứ ba, đã bắt đầu nhìn nàng. Mắt đều không nháy nổi một cái. Hài tử ngồi bên cạnh Dương Khai càng là sắc mặt lạnh lùng đến cực điểm. Tiểu Hà nét mặt thất vọng. Còn chưa có no. Phụ nhân quay đầu nhìn qua Dương Khai. Vẻ mặt không thể tưởng. Không hiểu rõ hắn làm thế nào có thể nuôi lớn muội tử đến như vậy. Số lượng cơm này đã có thể khiến cho một người béo ăn tới vỡ bụng. Ăn có ngon không? Dương Khai nhìn qua Tiểu Hà. Ăn ngon, chỉ là có hơi chát chát. Tiểu Hà trung thực trả lời. Đồ ăn có độc, đương nhiên là chát rồi. Dương Khai cười ha ha. Dứt lời, ba đạo thân ảnh vồ giết tới Dương Khai cùng Tiểu Hà. Một mực ngồi ngay ngắn ở cửa ra vào. Thân thể hán tử bỗng nhiên cuộn thành một đoàn, như viên thịt lao tới. Đao mang sắc bén giấu trên tay như ẩn như hiện, cuốn theo sát cơ lăng lệ. Phụ nhân vứt xuống cái chén trong tay, bước ra một bước. Bàn tay giống như quạt hương bồ chụp vào đầu của Tiểu Hà. Hài tử ngồi bên cạnh Dương Khai, không biết từ chỗ nào mò ra một thanh trường kiếm, lấy một góc độ xuất quỷ nhập thần đâm tới ngực của Dương Khai. Tiểu Hà bỗng nhiên lắc lư như quỷ mị biến mất. Hán tử cùng phụ nhân kêu rên bay rớt ra ngoài, đẫm máu giữa không trung. Dương Khai duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy trường kiếm. Hài tử ra sức đâm, nhưng làm thế nào cũng vô pháp thoát khỏi kềm chế, sắc mặt đỏ lên. Tiểu Hà nổi trận lôi đình. Trong cơm có độc, sao ngươi không nói sớm chứ? Không phải ngươi đã là bách độc bất xâm sao? Dương Khai nháy mắt. Ừ, cũng đúng ha. Tiểu Hà lập tức tiện ngòi, nhưng vẫn cảm thấy ủy khuất. Vậy cũng không thể không nói cho ta biết. Nói cho ngươi rồi, ngươi không ăn thì sao? Tiểu Hà có chút ngại ngùng, nhăn nhó. Cơm thì vẫn phải ăn chứ. Vậy chẳng phải đúng rồi ư? Dương Khai nhún vai, trên tay có hơi dùng lực. Hài tử ai da một tiếng ngã về sau. Một cổ lực lượng quỷ dị xâm nhập vào trong kinh mạch để cho nó không thể động đậy. Bọn hắn là ai? Tiểu Hà nhíu chặt mày. Một nhà ba miệng này lại đều là người tu hành. Còn hạ độc trong cơm, rõ ràng không phải là thứ người gì tốt. Là giáo đồ của Bạch Liên giáo. Dương Khai chậm chậm đứng dậy. Nơi này là một cứ điểm bí mật của Bạch Liên giáo. Tiểu Hà kinh ngạc cực kỳ. Nàng luôn đi theo Dương Khai, cũng không để ý tới điều gì. Dương Khai đi đâu, nàng đi theo đó. Cho nên căn bản không nghĩ tới, Dương Khai sẽ mang nàng tới một chỗ như này. Cũng không sợ gì, thực lực đã đến trình độ này rồi, đơn đả độc đấu. Trong thiên hạ có thể thương tổn được bọn hắn đã không có mấy người. Mà sợ dĩ Dương Khai biết đây là cứ điểm bí mật của Bạch Liên giáo. Tự nhiên là bởi vì hắn đảm nhiệm chức điện chủ của Hạo Khí Điện 3 năm. Căn cứ bí mật này, Dương Khai còn biết mấy nơi khác. Nhưng luôn không cho người động thủ diệt trừ, vốn là muốn thả dây dài, câu con cá lớn. Chỉ là bây giờ hắn đã từ vị trí điện chủ, đủ loại bố trí trước kia cũng không cần dùng rồi. Chúng ta tới nơi này mà làm gì? Tìm người. Sau khi nói xong, Dương Khai nhíu mày, quay đầu nhìn ra ngoài. Dưới cảm giác, bốn phương tam hướng của nhà này bị không ít người vây quanh, hiển nhiên. Là vừa rồi động thủ khiến cho nhiều Bạch Liên giáo đồ phát hiện ra. để cho ta đi. Tiểu Hà an toàn đồ bị hạ độc, đang tức giận, nói xong liền cầm kiếm giết ra ngoài. Bên ngoài rất nhanh vang lên từng tiếng kêu thảm liên tiếp. Ngã trên đất, hãn tử cùng phụ nhân rốt cuộc mặt mày biến sắc. Phụ nhân trầm giọng nói. Tôn giá là ai? Ta là Dương Khai. Dương Khai chậm chậm nói. Hãn tử nghe thì trừng mắt, cả người bỗng phát run. Phụ nhân kia cũng sắc mặt tái nhợt, nghẹn ngào kêu lên sợ hãi. Hạo khí điện, điện chủ, Dương Khai. Thảo phạt nhau mấy trăm năm, giáo độ tầng dưới chót, mặc dù chưa từng thấy thân ảnh của Dương Khai, nhưng cũng biết tên hắn. Đối với bọn người này, Hạo khí điện, điện chủ đều là nhân vật như Bạch Liên lão mẫu, cực kỳ tôn quý, người bình thường khó gặp. Ai cũng không có ngờ, trong thôn trang nhỏ nhắn xa xôi như vậy, Hạo khí điện, điện chủ vậy mà hiện thân. Ta đã không phải là điện chủ của Hạo khí điện rồi. Dương Khai lắc đầu, những lời này không thể nghi ngờ là lời xác nhận của phụ nhân. Phụ nhân. Phụ nhân tâm như bụi chết, vừa rồi nàng còn đang suy nghĩ biện pháp chạy trốn, nhưng biết được vị trước mặt này là nhân vật trong truyền thuyết, liền hết hy vọng. Thực lực chênh lệch quá lớn, làm sao có thể chạy thoát. Tôn giá đến cứ điểm Bạch Liên giáo, là có gì muốn làm? Phụ nhân hỏi. Ta nói rồi, ta là đến tìm người. Tìm một người trong Bạch Liên giáo của các người. Là ai? Người không cần phải để ý là ai. Thông báo lên trên. Người ta muốn tìm, tự sẽ tới gặp ta. Phụ nhân biểu lộ biến ảo một hồi, tay che ngực chậm chậm đứng dậy. Bỗng nhiên lao ra ngoài, xô đổ vách tường cấp tốc trốn ra xa. Một giọng nói vang lên bên tai nàng. Ta ở đây chờ một tháng. Nếu không thấy người ta muốn gặp, 8 chỗ cứ điểm của Bạch Liên giáo, ta sẽ bái phỏng từng nơi. Phụ nhân rùng mình, càng chạy nhanh hơn. Tiểu Hà lách mình tiến lên. Chạy rồi sao? Không sao đâu. Dương Khai khoát tay, nhìn trường kiếm còn dính chút máu trong tay nàng. Không có người sống ư? Tiểu Hà thờ ơ đáp. Không lưu. Người muốn người sống ư? Sớm nói nhanh một chút, không phải là tốt hơn sao? Lại nhìn về hán tử cùng hài tử ngã trên đất, sát cơ trong mắt càng cháy mạnh. Dù sao cũng phải lưu 2 người nấu cơm cho người ăn chứ. Ta lại không biết nấu cơm. Dương Khai nói một câu, bỏ đi suy nghĩ đuổi tận giết tuyệt của nàng. Hán tử cùng hài tử mặc dù trở về từ cõi chết, lại như cha mẹ chết. Thân là người của Bạch Liên giáo rơi vào trong tay 2 người này, ngày sau sợ là muốn sống cũng không bằng chết. 2 người đã có thể nghĩ đến việc sẽ bị tra tấn như nào rồi. Trên thực tế cũng không phải như bọn hắn nghĩ. Thời gian sau đó 2 người bọn hắn cũng không bị bất kỳ ngược đãi gì. Mỗi ngày hán tử phụ trách nấu cơm cho Tiểu Hà cùng Dương Khai. Hài tử thì bị Tiểu Hà kéo đi chơi mấy trò chơi trẻ con, vui vẻ như thường. Trong thời gian đó 2 người không phải không nghĩ tới việc chạy trốn, càng thử qua các loại biện pháp. Nhưng chuyện đối với 2 người là nghiêm túc không gì sánh được. Đối với Tiểu Hà lại chỉ như một trò chơi. Thời điểm 2 người chuẩn bị chạy trốn hoặc là đã chạy ra khỏi thôn, nàng luôn có thể hiện thân đúng lúc, bắt 2 người quay về. Mỗi một lần bị bắt đều bị cắt mấy sợi tóc xem như trừng phạt. Không đến nửa tháng, 2 người đều thành cái đầu trọc. Tiểu Hà không còn gì để cắt, nghiêm túc nói cho 2 người. Lần sau chạy mà bị ta bắt, cũng chỉ có thể cắt đầu mà thôi. Tóc cắt đi còn có thể mọc lại. Đầu thì chịu thôi, làm sao mà mọc được. 2 người không dám nghiệm chứng lời của Tiểu Hà nói là thật hay giả. Từ ngày đó trở đi, trở nên trung thực không gì sánh được, không dám tiếp tục chạy trốn. Tiểu Hà lập tức cảm thấy mất hứng, hơi hối hận vì đã uy hiếp 2 người này. Chương 4839. Dương Khai cho ra kỳ hạn là 1 tháng. Trong 1 tháng, nếu không thể gặp được người mà mình muốn gặp, sẽ đi bái phỏng 8 nơi cứ điểm bí mật của Bạch Liên giáo. Uy hiếp như vậy đối với Bạch Liên giáo thật sự không thể chịu được. Bạch Liên giáo giáo đồ có vô số, cứ điểm chi chít khắp nơi, tự nhiên không chỉ có 8 chỗ. nhưng người nào cũng không rõ được tám chỗ Dương Khai biết cụ thể là đâu. Kể từ đó, cho dù là muốn rút lui cũng vô pháp làm. Muốn để cho cứ điểm nhà mình an toàn, vậy chỉ có một phương pháp, trạm thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn. Ngày cuối cùng của kỳ hạn, lúc đêm khuya, Dương Khai đang tĩnh tọa tu hành. Mấy tháng cố gắng, rốt cuộc hắn đã hoàn toàn bứt ra tàn độc trong người. Một tia độc tố cuối cùng lẫn vào trong máu tươi phun ra từ miệng hắn. Lập tức hắn thần thanh khí sảng, thân thể luôn luôn nặng nề như được tháo xuống gông xiềng, một lần nữa trở nên nhẹ nhàng. Người của Hào Khí Điện cho rằng hắn trúng kịch độc, cho dù may mắn không chết thì thực lực cũng bị hạ thấp, cho nên sáu phó điện chủ mới có thể liên thủ bức hắn thoái vị để cho hắn tự chức. Bọn hắn có lẽ có suy nghĩ ích kỷ, có lẽ là xuất phát từ cân nhắc đại cục. Nhưng sau khi Dương Khai nhận thức được bản tâm của mình, liền không muốn tiếp tục đảm nhiệm chức Hào Chủ Điện Khí Điện. Cho dù không ai bức thoái vị, hắn cũng sẽ chủ động thối vị. Hắn có chuyện trọng yếu hơn cần phải làm, đủ loại ở nơi đây đối với hắn chỉ là một trận hư ảo. Tiếng xe gió bén nhọn bỗng nhiên vang trong ban đêm yên tĩnh, nó chói tai không gì sánh được. Ngay sau đó, từ bốn phương tám hướng, từng nhánh mũi tên xuyên phá cửa sổ như mưa to gió lớn bao trùm. Ngồi khoanh chân trên giường, Dương Khai bắt lại trường thương bên cạnh mình. Chớp mắt sau, liên tiếp tiếng đinh đương vang, từng nhánh mũi tên bị ngăn. Nhưng mưa tên này lại liên miên bất tuyệt, không có chút dấu hiệu ngừng. Dương Khai quát một tiếng phóng lên tận trời, phá vỡ nóc nhà. Trên đỉnh đầu lại sớm có mấy người mai phục, thấy hắn hiện thân, lập tức kết thân thành trận thế hung mãnh không thể đỡ, liên thủ vây giết. Mấy người này thực lực đều không tầm thường, đơn đả độc đấu, không ai có thể ngăn cản ba thương của Dương Khai. Nhưng mà liên thủ có thể bổ sung công thủ cho nhau, lập tức thực lực tăng nhiều. Kịch đấu mười mấy hơi, Dương Khai kêu lên đau đớn, cả người không có tự chủ được rơi xuống, nện vào phòng ốc, một lần nữa rơi xuống mặt đất. Dưới mặt đất, bỗng nhiên nhô ra hai bàn tay, bắt lại mắt cá chân hắn, chợt dùng sức, buông kéo hắn xuống mặt đất. Dương Khai nhìn cũng không nhìn, trường thương đâm một cái, thương nhập ba thước, lúc rút thương ra, mặt đất mảng lớn huyết thủy nhuộm đỏ đất. Lao lên trên đỉnh đầu tiếp tục truy sát, Dương Khai quét ngang trường thương tới triển đấu. Bên ngoài lại truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi. Tiểu Hà xuất thủ. Trong đêm tối, nàng tựa như là u linh vô ảnh vô hình. Những nơi đi qua, một hồi gió tanh mưa máu. Một lát sau, nàng từ bên ngoài đánh tới tụ hợp cùng Dương Khai. Mấy người kết thành trận thế vốn cũng chỉ có thể đánh ngang với Dương Khai. Bây giờ lại thêm Tiểu Hà giúp, trong nháy mắt chống đỡ không có nổi. Hai người hợp tác nhiều năm, phối hợp thân mật vô gian. Bạch Liên giáo vất vả bồi dưỡng cao thủ, lại chỉ trong ngắn ngủi 20 hơi liền bị giết sạch. Trên mặt Tiểu Hà có máu tươi, nàng đặt vào trong miệng liếm liếm, nét mặt hưng phấn dữ tợn, một thân sát cơ hừng hực giống như đèn sáng trong đêm tối. Phản phất như chỉ cần có vật sống ngay trước mặt nàng, nàng đều có thể giết không còn một mảnh. Dương Khai một bàn tay đập vào trên đầu nàng, Tiểu Hà lập tức lùng người xuống, sát cơ nồng đậm, theo đó mà suy yếu xuống rất nhiều. Trong đôi mắt lần nữa khôi phục một chút lý trí, trên mặt hiện ra thần sắc quỷ khuất, biểu môi. Tìm người, Dương Khai thấp giọng nói. Tiểu Hà ngửi ngửi, sau đó bỗng nhiên đưa tay chỉ về một hướng khác. Bên này, hai người đồng thời biến mất, phóng tới bên kia. Bên kia, trong một gian phòng, mấy thân ảnh lẳng lặng ẩn nấp, khí tức không có lộ. Cho dù là đỉnh tiêm cao thủ mạnh như Dương Khai, trước đó cũng chưa từng phát giác. Nhưng vậy cũng vẫn bị Tiểu Hà tinh chuẩn tìm kiếm ra. Vách tường ầm ầm vỡ, không đợi mấy thân ảnh kia có phản ứng, Dương Khai cùng Tiểu Hà đã xuất hiện trước mặt bọn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Dương Khai nhìn nữ tử cầm đầu, sáng lạng cười. Nữ tử kia sắc mặt cực kỳ khó coi. Mấy hộ vệ bên cạnh cũng là sắc mặt tái nhợt. Tiểu Hà đảo mắt qua mấy người khác, vẻ mặt có chút kích động, ném lấy ánh mắt trừng cầu nhìn về Dương Khai, một bộ có thể giết hay không. Dương Khai coi như không thấy được, Tiểu Hà lập tức có chút thất lạc. Bầu không khí có chút quỷ dị, song phương chỉ cách nhau ba trượng, Bạch Liên giáo một phương dương cung bạc kiếm, Dương Khai cùng Tiểu Hà lại mây trôi nước chảy, giống như không coi đối phương là chuyện đáng kể. Nhưng mà bọn hắn càng như vậy, càng làm cho đối phương cảm thấy vô cùng khẩn trương. Bỗng nhiên, nữ tử cầm đầu cười, giữa thiên địa như chỉ còn có nụ cười này. Đại thúc, ngươi tìm ta. Dương Khai giật mình cứng đờ tại chỗ. Một đời nào đó, nữ tử trước mặt này nói với hắn. Tiểu tử, ngươi đừng sợ. Một thế này, nàng lại coi mình là đại thúc. Quả nhiên là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Phải, ta tìm ngươi. Dương Khai gật đầu. Bạch Liên giáo thánh nữ Khúc Hoa Thường, vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ, hơi ngoẹo đầu, đôi môi đỏ. Ngươi tìm ta mà làm gì? Dương Khai khẽ mỉm cười, trong mắt không có chút sát cơ, chỉ có một mảnh nhu tình. Khúc Hoa Thường kinh ngạc nói. Đại thúc, không phải người đã yêu ta rồi chứ? Dương Khai thẳng thắn thừa nhận. Ta đối với cô nương vừa gặp đã cảm mến. Khúc Hoa Thường ngơ ngẩn, mấy hộ vệ bên người nàng cũng choáng váng. Chỉ có Tiểu Hà như nghe được chuyện để cho nàng cảm thấy hứng thú nhất trên đời. Hai con người bỗng nhiên trở nên sáng long lanh. Vẻ mặt phân chấn lại chờ mong, ánh mắt một hồi chăm chú vào Dương Khai, một hồi nhìn Khúc Hoa Thường khẩn trương ghê gớm. Khúc Hoa Thường có chút nghẹn lời, vừa rồi nàng chỉ là thuận miệng nói, không ngờ đối phương vậy mà thừa nhận. Hơn nữa nhìn thần thái, nghe ngữ khí, không có chút giả tạo nào, chân thành tột đỉnh. Nàng mặc dù không lớn tuổi, nhưng bản thân là hảo thủ tinh thông nhân tâm. Cho nên có thể từ ánh mắt cùng trong giọng nói của một người mà phân biệt ra là nói thật hay nói dối. Nàng muốn từ trong thần thái cùng lời nói của Dương Khai tìm ra, dù là một tơ một hào vết tích nói dối, lại không thu hoạch được gì. Nàng bỗng nhiên cười khanh khách, cười tới nỗi eo đều cong, như nghe được trò cười nhất trên đời. Dương Khai chỉ lẳng lặng nhìn nàng, trong ánh mắt chỉ có sự nhu tình. Được một lát, Khúc Hoa Thường mới ngưng cười. Đưa tay xoa xoa nước mắt, nhìn qua Dương Khai. Đại thúc, người vừa gặp đã cảm mến ta rồi. Thế nhưng mà, là ta đã đâm ngươi một kiếm. Dương Khai gật đầu. Một kiếm kia, xích chút nữa thì lấy mạng ta. Cho nên ngươi cần dùng cả một đời để bồi thường. Tiểu Hà sắc mặt ửng hồng, kích động lợi hại hơn. Hai tay đặt nơi tim, vẻ mặt say mê. Phản phất như nghe được tâm tình êm tai nhất trên đời. Khúc Hoa Thường dần dần thu liễm dáng tươi cười. Đại thúc, người thật là biết nói đùa. Dương Khai bước ra một bước, đe dọa nhìn nàng. Ta không đùa. Khúc Hoa Thường bỗng nhiên có chút bối rối, cau mày. Ngươi là điện chủ của Hạo Khí Điện. Ta là thánh nữ Bạch Liên Giáo. Nhất định thủy hỏa bất dung. Đại thúc có chuyện gì, xin nói thẳng. Không cần phải đùa giỡn một tiểu cô nương như ta. Ngươi cảm thấy ta đang đùa giỡn ngươi sao? Dương Khai là bước ra một bước. Khúc Hoa Thường theo bản năng lùi về sau. Hộ vệ bên cạnh nàng lại càng cảm nhận được sự uy hiếp. Dù sao đứng trước mặt chính là một trong những cao thủ đứng đầu nhất trên đời này. Khoảng cách này quá gần, gần đến mức nếu như đối phương bỗng nhiên xuất thủ, khả năng bọn hắn ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Chẳng lẽ là không phải? Đương nhiên là không phải rồi. Lời ta nói, từng chữ đều là thật. Khúc Hoa Thường yên lặng nhìn Dương Khai, bỗng nhiên quay đầu nhìn về Tiểu Hà. Tỷ tỷ à, hắn cứ luôn điên như vậy sao? Tiểu Hà nghe thì lắc đầu. Chuyện như này chưa bao giờ xảy ra, ta vẫn cho là hắn không có hứng thú đối với nữ nhân. Ai, khó được có một nữ nhân mà hắn thích. Người đáp ứng hắn đi, làm cái gì phải lằng nhằng như vậy? Tuy nói các ngươi có hơi cách biệt tuổi tác, tuổi hắn còn có thể làm cha ngươi, nhưng mà tình cảm đó, thứ này với tuổi tác lại có bao nhiêu quan hệ, ta nói cho ngươi biết. Ngươi chớ nhìn hắn lớn tuổi như vậy, nhưng hắn vẫn là gà tơ. Khúc Hoa Thường không nói, nàng biết Dương Khai là ai, tự nhiên cũng biết Tiểu Hà. Vị này xuất thân từ Thúy Yên Môn, lại không cần vị trí phó điện chủ. Ngược lại một mực đảm nhiệm cận vệ cho Dương Khai, là ác mộng của rất nhiều cao thủ Bạch Liên giáo. Người Bạch Liên giáo chết trên tay nàng là vô số. Gần như tất cả mọi người trên đời này coi đây là nữ nhân của Dương Khai. Nhưng bây giờ xem ra cũng không phải. Hai người này mặc dù quan hệ thân mật cũng không vượt quá tình yêu nam nữ. Điện chủ Hạo Khí Điện là thằng điên, mà nữ nhân này càng điên hơn. Bạch Liên giáo các người sắp xếp không ít nhân thủ trong Hạo Khí Điện. Người thân là thánh nữ, nên biết tại hơn 2 tháng trước, hắn đã từ vị trí điện chủ rồi. Bây giờ hắn không phải là người của Hạo Khí Điện, cho nên ngươi không cần cố kỵ gì. Khúc Hoa Thường nghe thì hừ một tiếng. Ai mà biết, đây có phải là âm mưu quỷ kế của các ngươi hay không? Dương Khai cười. Nhiều lời vô ích, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Khúc Hoa Thường yên lặng trong chốc lát, bỗng nhiên, hoạt bát nháy mắt. Nếu như vậy, bây giờ ngươi chứng minh cho ta xem. Ngươi muốn chứng minh như nào? Đơn giản thôi. Khúc Hoa Thường dứt lời bỗng nhiên trở tay, từ bên hông một hộ vệ rút ra phối kiếm, thân pháp lấp lóe trực tiếp vọt đến trước mặt của Dương Khai. Trường kiếm đâm thẳng vào lồng ngực hắn, lưỡi kiếm sắc bén đâm vào da thịt, máu tươi đỏ thẫm bắt đầu rỉ xuống. Khúc Hoa Thường triệt để ngẩn ngơ. Dương Khai không có nửa điểm phản kháng, thậm chí không có cử động tránh né. Chuyện này khiến cho nàng cực kỳ ngoài ý muốn. Điện chủ Hạo Khí Điện vẫn luôn là cường giả đứng đầu nhất trên đời này. Vừa rồi mặc dù nàng rất nhanh, nhưng nàng cũng không tin người ta không có thời gian phản ứng. 2 tháng trước, nàng có thể ám sát thành công là bởi vì người ta không có nửa điểm phòng bị đối với nàng. Lần này có thể đắc thủ, rõ ràng là người ta không muốn tránh, hoàn toàn khác với lần trước. Hai người gần trong gang tấc, gần như có thể cảm nhận được sự hô hấp từ đối phương. 4 mắt nhìn nhau. Khúc Hoa Thường chỉ nhìn thấy 2 con người thanh tịnh, không trộn lẫn chút tạp niệm. Mặc dù trường kiếm gia thân, mặt cũng không có đổi sắc, nụ cười trên mặt thật sự chướng mắt cực kỳ. Khúc Hoa Thường trong lòng giận dữ, trường kiếm trong tay bỗng nhiên đưa ra phía trước thêm 3 phần. Chương 4840. Thân là cận vệ của Dương Khai, Tiểu Hà gánh vác trách nhiệm trọng đại, những năm này cũng cực kỳ xứng chức. Bạch Liên giáo vô số lần ám sát nhằm vào Dương Khai đều bị nàng sớm phát hiện ra, nhẹ nhõm hóa giải. Chớ nói có người cầm kiếm cắm vào ngực của Dương Khai, chính là có người sinh ra một chút suy nghĩ không nên có, Tiểu Hà cũng sẽ quả quyết xuất thủ, trảm thảo trừ căn. Vậy mà lúc này, khi thánh nữ Bạch Liên giáo đâm trường kiếm vào lồng ngực của Dương Khai, Tiểu Hà lại không có chút quấy nhiễu, ngược lại có chút hăng hái quan sát. Mấy cường giả sau lưng Khúc Hoa Thường căng cứng hết người, mỗi người đều đổ mồ hôi lạnh. Bọn hắn cảm thấy thánh nữ nhà mình đang chơi với lửa, sơ sẩy một cái chính là kết cục tan thành mây khói. Tối nay tập sát đã thất bại, ngay vào lúc hành tung của bọn hắn bại lộ, bọn hắn đã ở vào thế yếu tuyệt đối. Điện chủ Hạo Khí Điện cùng cận vệ có thực lực cường đại bậc nào, tuyệt không phải bọn hắn có khả năng chống chọi được. Hai người này nếu động sát cơ, bọn hắn không một ai có thể sống sót. Nhất là sau khi nhìn thấy trường kiếm trong tay của thánh nữ đâm xuyên ngực của Dương Khai, đây quả thật là khiêu khích điên cuồng. Có điều sau khi khẩn trương cũng có từng tia chờ mong. Nếu thánh nữ có thể giết điện chủ của Hạo Khí Điện tiền nhiệm ngay tại đây, đây tuyệt đối là một đại công. Mấy người bọn hắn cũng không thiếu được phong thưởng. Chỉ kém một tấc, thánh nữ liền có thể đâm rách trái tim kia. Đến lúc đó, mặc kệ Dương Khai thực lực mạnh ra sao, cũng phải mất mạng ngay tại chỗ. Một tấc này là giữa sinh tử, lại khiến cho Khúc Hoa Thường khó mà ra tay. Trong lòng có sát niệm, nàng cũng biết giết Dương Khai sẽ mang đến cho mình bao nhiêu uy vọng. Đối với việc ngày sau kế nhiệm chức vị giáo chủ của Bạch Liên giáo sẽ tuyệt đối có trợ giúp cực lớn. Nhưng trong nội tâm lại ẩn ẩn có một tiếng gọi, càng không ngừng nói cho nàng. Nếu nàng thật sự động thủ, có lẽ sẽ hối hận cả đời. Sắc mặt của nàng biến đổi mấy lần, rốt cuộc cắn răng. Tên điên! Nàng rút kiếm, máu tươi bay tán loạn. Khúc Hoa Thường không dám nhìn thẳng 2 mắt của Dương Khai, bối rối dời ánh mắt đi, ném trường kiếm cho hộ vệ. Chúng ta đi. Sau đó quay người, cánh tay lại bị Dương Khai bắt. Người đang làm gì? Thả ta ra. Khúc Hòa Thượng thét lên. Giết bọn hắn. Dương Khai phân phó chợt ôm lấy Khúc Hòa Thượng. Nàng muốn phản kháng, nhưng Dương Khai thúc giục lực lượng, liền để cho nàng mất đi lực lượng phản kháng. Cùng lúc này, Tiểu Hà giống như một đạo gió lốc xông vào trong trận doanh của mấy hộ vệ. Kiếm quang trong tay cấp tốc lóe lóe mấy lần, chỉ mấy hơi là dừng. Ngay sau đó, mấy hộ vệ kia mềm nhũn ngã xuống đất. Cả người giống như hài tử bị Dương Khai ôm vào trong lòng. Khúc Hoa Thường xấu hổ giận dữ, một hồi quyền cước cũng không có lực lượng, động tác giống như đang làm nũng. Tiểu Hà thì nhìn tới say sưa ngon lành. Dương Khai cười cười với nàng. Người đâm ta hai kiếm, cả đời này trả không hết, chỉ có thể đời sau tiếp tục trả. Khúc Hoa Thường cả giận nói. Ai muốn trả cho ngươi? Vừa rồi nên giết chết ngươi. Muốn ta cho thêm một cơ hội hay không? Dương Khai chớp mắt. Khúc Hoa Thường hừ lạnh. Dương Khai nói như vậy là đang thử thăm dò nàng. Thậm chí nàng hoài nghi, vừa rồi nếu mình thật sự muốn động thủ giết người, Dương Khai khẳng định sẽ có phản kích. Đến lúc đó, kết quả của mình cũng không phải đơn giản là bị bắt sống như này. Đánh không lại, trốn không thoát. Khúc Hoa Thường dứt khoát nhận mệnh, ngoan ngoãn để mặc cho Dương Khai ôm. Hai tay chủ động ôm cổ hắn, cố định người. Bên tai tiếng gió rít gào. Cảnh sắc cấp tốc lưu lại trong tầm mắt. Người muốn dẫn ta đi đâu? Đến nơi liền biết. Dương Khai thuận miệng trả lời một câu. Sau ba ngày, trong núi sâu, Dương Khai tìm một hồ nước. Ở đây có một ít dấu tích có người từng đến. Sơn Thanh Thủy Tú rất thích hợp cho việc ẩn cư. Buông Khúc Hòa Thường ra, Dương Khai quay sang Tiểu Hà. Coi chừng nàng, đừng để cho nàng chạy. Yên tâm, nàng chạy không có thoát. Rồi nhìn chân của Khúc Hòa Thường hỏi. Người có muốn ta đánh gãy chân của nàng ta không? Khúc Hòa Thường nhịn không được rùng mình, nhìn Tiểu Hà như nhìn ma quỷ. Không cần đâu, ta không chạy là được rồi. Vậy thì ngươi phải ngoan một chút nha. Tiểu Hà gật đầu nói. Dương Khai quay người bận biểu. Phát chút cây cối, lại dùng mấy ngày dựng lên ba gian nhà gỗ ở bên hồ, mỗi người một gian. Đời luân hồi thứ 9 này độ khó không có nhỏ. Dương Khai sinh sống tại giới này mấy chục năm mới tỉnh lại trí nhớ. Mà muốn tỉnh ký ức của Khúc Hoa Thường đánh vỡ tâm chứng của nàng sẽ chỉ càng khó. Chẳng qua hiện nay đã tìm được người rồi, vậy thì đã có mục tiêu. Dương Khai chuẩn bị từ từ khiến cho Khúc Hoa Thường mở lòng. Hắn tin rằng rốt cuộc sẽ có một ngày có thể dùng chỗ chân thành để mà cảm hóa nàng. Mà trước đó tại thời khắc sống còn, Khúc Hoa Thường từ bỏ suy nghĩ giết hắn cũng là hiện tượng rất tốt. Điều này nói rõ, nàng mặc dù phong trần ký ức, nhưng vẫn còn có một số bản năng. Trong sơn giả ít ai lui tới, mỗi ngày Dương Khai đi ra ngoài câu cá đốn củi. Tiểu Hà thì canh chừng Khúc Hoa Thường, người trong thiên hạ này có lẽ cũng sẽ không nghĩ tới. Tại một vùng đất xa xôi, lại có ba cường giả đứng đầu ẩn cư. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Thời điểm ban sơ, Khúc Hoa Thường đối với cuộc sống như vậy cực kỳ là kháng cự. Bạch Liên giáo bồi dưỡng nàng nhiều năm, vừa xuất quan liền được Bạch Liên lão mẫu giao cho danh hào thánh nữ. Nàng cũng là người tranh đoạt cho đời giáo chủ tiếp theo. Thiếu nữ quyền cao chức trọng chính là thời điểm hăng hái, sao có thể cam tâm trải qua sinh hoạt giám thị như tù nhân. Nhưng nàng cũng rất là thông minh, chưa bao giờ thử chạy trốn, bởi vì nàng biết mình căn bản không có khả năng chạy thoát dưới mi mắt của Tiểu Hà. Nàng kháng cự bắt đầu từ việc không cho Dương Khai cùng Tiểu Hà sắc mặt tốt, mỗi lần đều trợn mắt nhìn nhau, trừ ăn cơm ra chưa từng rời khỏi phòng của mình. Đối với việc này, Dương Khai đã có tâm lý chuẩn bị nên cũng không quan tâm. Tiểu Hà càng không thèm để ý. Trên đời này, người có thể làm cho nàng để ý chỉ có một, đó chính là Dương Khai. Một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua, nửa năm trôi qua, thời gian xác thực có thể cải biến rất nhiều. Từ ban sơ, Khúc Hoa Thường nghi thần nghi quỷ, cho tới bây giờ rốt cuộc xác định, nam nhân đủ tuổi để có thể làm cha mình kia, chỉ sợ thật sự đã yêu mình rồi. Những ngày này, mặc dù hạn chế tự do của nàng, nhưng cẩn thận chiếu cố đối với nàng lại là không giả. Ánh mắt mỗi lần nhìn nàng đều nhu hòa cực kỳ, ái niệm trong ánh mắt, chỉ cần không phải mù lòa đều có thể phát giác. Khúc Hoa Thượng không hiểu vì sao trước khi nàng bị Dương Khai bắt, hai người cũng mới gặp nhau một lần. Một lần kia nàng còn đâm người ta một kiếm, kém chút đã giết người ta rồi. Nàng có bao nhiêu mị lực, chính nàng đương nhiên biết, nhưng xưa nay không cảm thấy có thể làm cho nhân vật từng đảm nhiệm điện chủ của Hào Khí Điện thần hồn điên đảo. Loại người này nếu có thể tùy tiện bị sắc đẹp dụ hoặc, cũng vô pháp đảm nhiệm vị trí điện chủ. Qua nửa năm, quan hệ đôi bên đã hòa hoãn rất nhiều. Ban đêm, Khúc Hoa Thường cùng Dương Khai song song nằm trên nóc nhà, hai tay gối sau đầu, ngước đầu nhìn lên bầu trời đầy sao. Đại thúc à, hôm qua nói tới đâu rồi? Khúc Hoa Thường nhìn lên ngôi sao chói mắt nhất trong tinh không, mở miệng hỏi. Đời thứ 8, Dương Khai trả lời. Vậy người nói tiếp đi, đời thứ 8, người là ai, ta là ai? Những ngày này, Dương Khai luôn giảng cố sự cửu thế tình duyên cho Khúc Hoa Thường nghe. Hết thảy mọi chuyện hắn kể đều là những thế bản thân từng trải qua, nhưng đối với Khúc Hoa Thường lại cực kỳ lạ lẫm. Nàng vui vẻ nghe, chủ yếu là bởi vì ẩn cư ở đây thật sự không có gì tiêu khiển, đành nghe để giết thời gian. Trong đời thứ 8, hai người bái nhập môn phái tu hành khác nhau, nhưng mà giữa hai môn phái này lại là trời sinh cựu địch, giống như Hào Khí Điện cùng Bạch Liên Giáo, trong đó tự nhiên là có đủ loại long đong. Nhưng hai người đều là đệ tử bình thường trong môn phái, không giống như một thế này. Một thế này, hai người đều quyền cao chức trọng. Mặc dù trải qua trắc trở, đôi bên càng có mấy lần liều mạng tranh đấu, nhưng rốt cuộc vẫn công đức viên mãn, vui kết lương duyên. Khúc Hoa Thường nhập thần nghe, sự cố này mặc dù chưa rụng răng, từ miệng Dương Khai nói ra lại không có chút buồn tẻ, mà ngôn từ miêu tả cũng sinh động như thật, giống như nàng thật đã từng trải qua. Đằng sau hai người, loan thoáng truyền đến tiếng nức nở, Khúc Hoa Thường thở dài, cũng không ngẩng đầu mà hỏi. Tiểu Hà tỷ tỷ, tại sao người lại khóc? Quá là cảm động mà. Tiểu Hà khoanh chân ngồi sau hai người, oa oa khóc, nước mắt theo gương mặt trôi xuống. Mỗi lần Dương Khai giảng chuyện cửu thế tình duyên cho Khúc Hoa Thường nghe, Tiểu Hà đều sẽ chạy tới nghe lén, sau đó đều không ngoại lệ, mỗi lần đều khóc như mưa. So với Khúc Hoa Thường, nàng đối với cố sự này nhiệt tâm hơn nhiều. Dương Khai bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi. Tiểu Hà, nếu ngươi là trưởng môn của tông ta, môn hạ đệ tử cùng đệ tử môn phái đối địch mến nhau, ngươi sẽ làm như nào? Tiểu Hà không cần suy nghĩ mà nói luôn. Đương nhiên là tác thành rồi, chết cũng phải thành toàn. Dương Khai cười sáng lạng. Ngươi làm được, cảm ơn ngươi. Có ý gì? Tiểu Hà có chút ngơ ngác. Dương Khai không nói gì thêm. Trên thực tế, tại đời thứ 8, Tiểu Hà thân là trưởng môn xác thực như lời nàng nói, thành toàn cho mình cùng Khúc Hoa Thường, còn vì vậy mà không tiếc đồng quy vu tận cùng trưởng môn của đối phương, dọn sạch chướng ngại lớn nhất. Dù cho là đến đời thứ 9, Tiểu Hà cũng trả lời dứt khoát không khác khi đó chút nào. Dương Khai cũng xác định Tiểu Hà là một đạo ý niệm xâm nhập vào luân hồi giới, chỉ không biết nàng là thân phận gì trong âm dương động thiên. Đại thúc à, theo lời ngươi nói, vậy bây giờ chúng ta là đời thứ 9 sao? Khúc Hoa Thường hỏi. Phải, đây đã là đời thứ 9, cũng là một thế cuối cùng. Bởi vì có tình duyên kiếp trước chưa hết, cho nên người mới gặp đã có thể cảm mến ta. Đúng rồi. Đại thúc à, ngươi cũng thật sự là lợi hại. Những ngày này cho ta viện một cái cớ để mà nghe chuyện dễ như vậy, ta cũng suýt là tin đó. Tiểu Hà đến bên người nàng, quan sát nàng. Sao ngươi lại không tin? Hẳn là nên tin chứ. Tranh thủ thời gian tin đi, sau này các ngươi thành thân, cửu thế tình duyên, ta chờ các ngươi công đức viên mãn. Khúc Hoa Thường nổi giận. Ai muốn thành thân? Muốn thành thân, tự ngươi đi mà thành thân. Tiểu Hà nghĩ rồi lắc đầu. Người ta không tìm đến ta, ta cũng không thành thân. Chương 4841. Tiểu Hà xưa nay tùy tiện, điên điên khùng khùng. Dương Khai chưa bao giờ thấy qua vẻ ưu thương trên gương mặt nàng lúc nàng nói những lời này. Trong lòng khẽ động, đang muốn hỏi thêm vài câu, Khúc Hoa Thường bên người bỗng nhiên hừ một tiếng, ngay sau đó cả người run rẩy. Dương Khai biến sắc, vội vàng nhìn. Sao vậy chứ? Không có việc gì. Khúc Hoa Thường quật cường lắc đầu. Dương Khai cũng đã nhìn ra nàng không ổn. Dưới ánh trăng, sắc mặt của Khúc Hoa Thường rõ ràng có chút tái nhợt, khí cơ đều chập trùng không chừng. Tiểu Hạ đưa tay phủ lên trán nàng, rồi hoảng sợ kêu. Thật mát à! Dương Khai nghiêm mặt nắm lấy cánh tay của Khúc Hoa Thường, duỗi ra hai ngón tay đặt lên cổ tay nàng, thôi động lực lượng để điều tra. Xác thực, như Tiểu Hà nói, thân thể của Khúc Hoa Thường thật lạnh, giống như khối băng. Cho dù chỉ là tới gần, Dương Khai cũng có thể tin tưởng cảm nhận được hàn ý từ trên người nàng phát ra. Nhưng hàn ý này duy trì được một lát liền tan thành mây khói, thay vào đó là nóng hổi như lửa nóng. Khúc Hoa Thường khó khăn kêu hừ hừ, ánh mắt mông lung, sắc mặt huyết hồng. Mà trong cảm giác của Dương Khai, khí cơ trong cơ thể nàng cũng hỗn loạn rối tinh rối mù. Lực lượng trong cơ thể như ngựa hoang thoát cương, mạnh mẽ đâm loạn vào trong kinh mạch nàng. Dương Khai cùng Tiểu Hà liếc nhau trăm miệng một lời. Huyết ngân tẩy hồn đan. Thiên hạ có vô số linh đan diệu dược, nhưng nếu nói đan dược tà ác quỷ bí nhất, vậy không thể nghi ngờ chính là huyết ngân tẩy hồn đan. Đan này do giáo chủ Bạch Liên giáo đời thứ hai nghiên cứu chế tạo, chính là bí mật bất truyền của Bạch Liên giáo. Xưa nay chỉ có giáo chủ Bạch Liên giáo mới hiểu được phương pháp luyện chế, mà đan này cũng là lợi khí giúp cao tầng của Bạch Liên giáo khống chế thủ hạ. Người ăn phải đan này, nếu thời điểm đến không có giải dược phục dụng, khí tức sẽ trở nên hỗn loạn, giống như Khúc Hoa Thường khi này, lúc lạnh lúc nóng. Theo thời gian trôi qua, tình huống sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, rốt cuộc bạo thể mà chết. Bạch Liên giáo có vô số giáo đồ tầng dưới chót thì không cần nói. Số lượng những giáo đồ trung cao tầng cũng không ít. Bạch Liên lão mẫu mặc dù thần thông quảng đại, nhưng cũng không có cách nào cam đoan thủ hạ tuyệt đối trung thành đối với mình. Cho nên rất nhiều trung cao tầng của Bạch Liên giáo, nhất là cấp bậc đường chủ, đều quanh năm bị huyết ngân tẩy hồn đan khống chế. Chỉ có triệt để được Bạch Liên lão mẫu tín nhiệm mới có thể miễn đi đãi ngộ như vậy. Dương Khai vốn cho rằng địa vị đến trình độ là thánh nữ có thể được Bạch Liên lão mẫu triệt để tín nhiệm, không cần phục dụng huyết ngân tẩy hồn đan. Nhưng mà đến lúc này hắn mới hiểu được là mình sai. Khúc Hoa Thường dù cho là một trong những thánh nữ của Bạch Liên giáo cũng vẫn bị huyết ngân tẩy hồn đan khống chế. Căn cứ theo tin tức Hạo Nhiên Điện lấy được, sau khi phục dụng huyết ngân tẩy hồn đan, cách mỗi 3 tháng cần phục dụng giải dược một lần, nếu không sẽ sống không bằng chết, nhận hết tra tấn. Tính toán thời gian Khúc Hoa Thường bị mình bắt tới đây cũng khoảng 3 tháng rồi. Nói cách khác, lần trước gặp mình hẳn là nàng mới dùng giả dược, đến bây giờ thời gian vừa tới dược hiệu liền phát tác. Thuốc dẫn là ai? Dương Khai nghiêm mặt hỏi. Kỳ thật không cần nói hắn cũng biết, thuốc giải tuyệt đối là bản nhân Bạch Liên lão mẫu. Luyện chế ngưng huyết tẩy hồn đan cần dùng máu tươi, mà luyện chế giả dược cũng cần máu tươi của cùng một người. Người bỏ ra máu tươi chính là thuốc dẫn. Chỉ có dòng máu của người nọ mới có thể luyện chế ra đối ứng giả dược. Thân phận của Khúc Hoa Thường là thánh nữ Bạch Liên giáo. Chỉ có đan dược Bạch Liên lão mẫu tự mình làm thuốc dẫn luyện chế mới có thể có chỗ hiệu quả cam đoan nàng trung thành. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây? Tiểu Hà vội vàng cuống cuồng. Nàng biết rõ ngưng huyết tẩy hồn đan cường đại, sợ rằng Khúc Hoa Thường cứ như vậy mà chết đi. Nếu Khúc Hoa Thường chết rồi, vậy nàng sẽ không thấy được thứ mà mình muốn. Dương Khai chỉ hơi do dự, liền ôm lấy Khúc Hoa Thường, vừa thôi động lực lượng bảo vệ tâm mạch của nàng, vừa bước ra ngoài. Đi thôi. Muốn cứu được Khúc Hoa Thường, chỉ có thể đi tìm Bạch Liên lão mẫu. Đến cùng, hắn còn đánh giá thấp độ khó của đời thứ 9. Vốn cho rằng đem Khúc Hoa Thường đến nơi đây, chỉ cần sớm chiều ở chung, tốn 10 năm 8 năm. sớm muộn gì cũng có một ngày có thể kim thành sở trí. Nhưng Khúc Hoa Thường trúng độc, vậy kế hoạch lúc trước chỉ có thể bỏ. Bây giờ cứu Khúc Hoa Thường mới là mấu chốt. Hạo Khí Điện cùng Bạch Liên Giáo tranh đấu nhiều năm, lại vẫn luôn không biết nàng ở Bạch Liên Giáo đến cùng ở đâu. Không phải tình báo Hạo Khí Điện kém cỏi, mà là Bạch Liên Giáo căn bản không có hang ổ cố định. Bạch Liên Giáo cứ điểm vô số, nơi có Bạch Liên lão mẫu chính là hang ổ. Nhưng mà thường cách một đoạn thời gian, nàng ta sẽ chuyển một chỗ. Quy luật chuyển đổi chỉ có người tâm phúc nhất mới hiểu. Bình thường, cho dù là các đường chủ muốn tìm ra nàng cũng không có dễ. Cũng may, Khúc Hoa Thường có địa vị không thấp. Thánh nữ tự nhiên có tư cách biết được nơi ẩn thân của Bạch Liên lão mẫu. Ý thức của nàng khi thì thanh tỉnh, khi thì hôn mê. Dương Khai phải gắn nghe hành tung của Bạch Liên lão mẫu từ trong miệng nàng. Bỏ ra gần một tháng, Dương Khai cùng Tiểu Hà đi vào một nơi núi sâu. Trong núi có vết tích người ở, tại nơi sâu, rừng cây bí ẩn nhất, thậm chí còn có hàng loạt kiến trúc liên miên. Nơi này lại là một cứ điểm bí ẩn. Dương Khai cùng Tiểu Hà đến hiển nhiên là đã sớm bị người ta phát giác ra. Cho nên, hai người vừa bước vào nơi đây, liền bị vô số giáo đồ của Bạch Liên Giáo từ bốn phương tám hướng vây quanh. Từng đạo khí cơ cường đại luôn khóa chặt hai người. Càng có người ánh mắt nghi ngờ đổi tới đổi lui trên thân của Khúc Hoa Thường đang nằm trong ngực của Dương Khai. Bọn hắn tự nhiên biết là thánh nữ, nhưng không hiểu tại sao thánh nữ bị một người nam nhân ôm vào trong ngực. Chuyện này khiến Dương Khai nhận được rất là nhiều ánh mắt phẫn hận cừu thị. Tiểu Hà giống như con báo bị chọc giận, cổ họng không ngừng phát ra thanh âm trầm thấp như thú rống, biểu lộ kích động. Nhiều Bạch Liên giáo đồ thấy như vậy, nàng rất muốn đại khai sát giới. Nhưng mà mặc dù hai người là đương kim cường giả đứng đầu nhất trên đời, đối mặt với nhiều cao thủ của Bạch Liên giáo, cũng là giữ nhiều lành ít. Nói cách khác, hai người bước vào nơi đây đã không thể hoàn toàn khống chế vận mệnh của mình rồi. Thì ra là có khách quý đến thăm. Một tiếng cười yêu kiều truyền đến, một phụ nhân trung niên mặc váy trắng từ đằng sau đám người chậm chậm đi tới. Phụ nhân này mặc dù đã có tuổi, nhưng phong vận vẫn còn. Nhìn ra khi còn trẻ, tuyệt đối là một mỹ nhân khó có. Cho dù là bây giờ cũng là vưu vật hiếm có. Thời gian dường như không lưu lại bao nhiêu vết tích trên người nàng. Dương Khai quay đầu nhìn sang, ánh mắt lạnh nhạt. Đều là lão đối thủ, giao thủ cũng không chỉ một lần, không cần thiết nói thêm điều gì. Không cần khẩn trương như vậy đâu. Các người biết vị này là ai không? Bạch Liên lão mẫu khanh khách cười, giống như thiếu nữ. Vị này chính là tiền nhiệm điện chủ của Hạo Khí Điện, Dương Khai. Nếu như hắn muốn giết các người, bản giáo chủ cũng không cứu được các người. Đông đảo Bạch Liên giáo đồ nghe, lập tức bối rối. Dương Khai, hai chữ này đối với Bạch Liên giáo đồ có uy lực uy hiếp khó có thể tưởng. Giáo chúng chết trong tay hắn đếm không hết. Hắn cũng được tất cả giáo đồ coi là đại địch số một. Biểu hiện của bọn thủ hạ, Bạch Liên lão mẫu để vào trong mắt, khẽ hừ một tiếng, kiêu căng nhìn qua Dương Khai. Không biết, điện chủ đến là có gì muốn làm sao? Dương Khai lắc đầu. Ta không phải là điện chủ, chuyện của Hạo Khí Điện không còn quan hệ với ta. Giáo chủ không cần cừu thị như vậy, ta tới đây là vì cứu người. Bạch Liên lão mẫu nhìn qua Khúc Hoa Thường đang ở trong lồng ngực của Dương Khai. Cứu nàng ta? Đúng. Bạch Liên lão mẫu hừ lạnh. Trên đời này chỉ có hai loại người. Một loại là người hữu dụng đối với bản giáo. Một loại là người vô dụng. Nàng ta đã bị người bắt. Đó chính là vô dụng rồi. Muốn đánh muốn giết thì chính người quyết định đi. Sau lưng Bạch Liên lão mẫu còn có mấy nữ nhân thanh xuân tịnh lệ. Hẳn là mấy vị thánh nữ, nghe nói giáo chủ nói như vậy, lập tức cũng khó che đậy vui mừng. Các nàng chính là đã phải trải qua trùng điệp trắc trở, trải qua thiên tân vạn khổ mới được đề bạt đi lên. Mà Khúc Hoa Thường lại không có chút cống hiến nào đối với toàn bộ Bạch Liên giáo, liền được đề bạt làm thánh nữ. Các nàng tự nhiên sẽ sinh ra lòng ghen ghét, cảm thấy lão mẫu bất công. Nhưng các nàng không dám có chút biểu hiện bất mãn ngay trước mặt của lão mẫu. nếu có thể nhìn thấy Khúc Hoa Thường bỏ mình, vậy là bớt đi một đối thủ cạnh tranh, các nàng tự nhiên rất vui. Ta muốn cứu người. Dương Khai thản nhiên nói. Vậy thì ngươi đi cứu đi. Nàng ta trúng ngưng huyết tẩy hồn đan. Bạch Liên lão mẫu cười to, chế nhạo. Ta đương nhiên là biết nàng ta trúng ngưng huyết tẩy hồn đan. Nhưng là vậy thì liên quan gì tới ta? Cứu nàng ta đối với ta thì có chỗ gì tốt? Nàng ta dù sao cũng là thánh nữ Bạch Liên giáo. Người thấy chết không cứu, không sợ bọn thủ hạ thất vọng đau khổ hay sao? Ai dám? Bạch Liên lão mẫu quát to, rất nhiều giáo đồ lập tức câm như ve sầu mùa đông. Ánh mắt nàng lợi hại như chim ưng nhìn xung quanh. Mỗi người bị nàng nhìn đều kìm lòng không được mà cúi thấp đầu. Mấy thánh nữ sau lưng càng như chim cút trong trời đông giá rét rung lẩy bẩy. Một lát sau, nàng cắn răng nhìn Dương Khai nói. Trước kia nhìn không ra, người cũng là một người miệng lưỡi bén nhọn. Cứu hay là không? Dương Khai ánh mắt hùng hổ dọa người, một thân sát cơ như có như không tràn ngập. Rất có thể nếu như Bạch Liên lão mẫu dám tung ra chữ không, liền lập tức đại khai sát giới. Nàng ta là người Bạch Liên giáo, có cứu hay không không tới phiên ngươi quan tâm. Bản giáo chủ muốn cứu thì cứu, không muốn cứu thì thôi. Bạch Liên lão mẫu cắn răng. Sau một khắc, một trong mấy thánh nữ đứng sau lưng nhẹ nhàng nhảy ra, mấy bước liền nhảy đến trước mặt của Dương Khai. Nhìn ra thánh nữ này rất khẩn trương, dù sao đối đầu trực diện cao thủ đỉnh tiêm như Dương Khai vẫn là cần một chút tố chất tâm lý. Nàng cẩn thận từng ly từng tí duỗi hai tay về Dương Khai, ra hiệu mình không có ác ý. Kết thúc tập 1023 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.